Đâm lao phải theo lao. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lưu đứng ở khách sạn 2 tầng trước cửa phòng một lát. Xác nhận chính mình tâm vô tạp niệm. Mới xoát tạp đẩy cửa đi vào. Vừa vặn gặp phải bạn trai từ rửa mặt gian ra tới. Quý Triều Chu vừa mới xúc miệng. Trên môi còn mang theo ướt át bọt nước. Chính hắn không có phát hiện. Tay đẩy ra cửa kính. Nhưng người đi ra, nghe thấy Huyền Quan tiếng bước chân theo bản năng xoay mặt nhìn qua. Cặp kia cực xinh đẹp màu hổ phách trong mắt lẳng lặng nhìn phía nàng. Lộ ra đạm mạc, kia không chút để ý liếc mắt một cái nhìn qua. Trình Lưu cảm giác yết hầu có hơi khô. Bất quá đối diện một cái chớp mắt, bạn trai liền thu hồi ánh mắt. Quý Triều Chu đi đến phòng khách trước bàn, cầm lấy di động xoay người. Lúc này Trình Lưu đã hoàn hồn. Nàng không có tiếp tục hướng trong đi, mà là đẩy ra cửa phòng, chờ bạn trai ra tới. Quý Triều Chu chậm rãi đi ra ngoài. Hắn trải qua Trình Lưu bên người, cũng không có tạm dừng. Nhưng Trình Lưu có thể ngửi được trên người hắn kia cổ nhàn nhạt hương. Không ngừng là khách sạn tắm gội phẩm hương khí, còn mang theo trên người hắn độc đáo kia cổ cực đạm cực thiện ướt át ái muội hương. Nàng bỗng nhiên cảm thấy Lý Tổng khách sạn Huyền Quan thông đạo vẫn là kiến đến hẹp. Nếu không chính mình như thế nào có điểm hô hấp bất quá tới. Trình Lưu hoàn hồn, đem cửa phòng đóng lại. Bước nhanh theo đi lên. Đây là Trình Lưu lần đầu tiên nhìn thấy hắn xuống lầu. Tốc độ so lên lầu còn muốn chậm. Thả dựa vào mặt tường bên kia. Hiển nhiên ở tận khả năng rời xa tay vịn. Loại trình độ này không giống như là tầm thường đơn giản khủng cao. Cũng không giống như là ngày hôm qua bởi vì hỏa hoạn lưu lại di chứng. Ngày hôm qua rạng sáng, điện thoại kia đầu nàng vẫn luôn không có nghe được bạn trai thanh âm. Từ nổi lửa bắt đầu, hắn hẳn là trạng thái đã không đúng rồi. Trình Lưu đi xuống nhiều vượt vài bước, đi đến bạn trai bên người. Vừa lúc chặn tay vịn bên kia không đương. Buổi sáng đi trước thương trường, buổi chiều chúng ta đi bổ làm thân phận chứng cùng thẻ ngân hàng. Trình Lưu đột nhiên ra tiếng hỏi, nàng nói chuyện thời điểm nhìn phía trước thang lầu, không có đi xem bên cạnh bạn trai mặt, dư quang bị ngăn trở, lại bị một đạo thanh âm kéo về hiện thực. Quý Triều Chu hoàn hồn, bên cạnh người nắm chặt tay dần dần buông ra. Ân, linh hoa lan bồn biên bị cháy hỏng một chút. Đợi lát nữa đi thương trường đến một lần nữa mua cái chậu hoa. Trình Lưu tiếp tục nói. Quý Triều Chu lực chú ý có chút bị nàng phân tán. Từ lầu 2 đến bãi đỗ xe thang lầu không dài. Trình Lưu nói mấy câu thời gian. Hai người liền đi xuống cuối cùng một cái bậc thang. Nàng hơi lạc hậu vài bước. Ánh mắt dừng lại ở bạn trai mảnh khảnh đĩnh bạt trên sống lưng. Một lát sau rũ mắt. Lại dương mắt lại là thanh minh một mảnh. Trình Lưu dường như không có việc gì đuổi theo đi. Vì bạn trai mở cửa xe. Một giờ sau, hai người tới rồi thành phố S tối cao đương kia ra thương trường. Nơi này tụ tập toàn cầu đại bài. Trình Lưu rất ít tới nhà này thương trường. Nàng vẫn luôn cho rằng nơi này tiêu phí rộng lớn với thực dụng. Bất quá nàng năm nay tới thường xuyên. Lần đầu tiên là nửa năm trước. Tới này mua một cái cà vạt. Lần thứ hai là ngày hôm qua. Mua mấy bộ quần áo dài. Hôm nay là lần thứ ba. Nhà này thương trường người không có mặt khác thương trường nhiều như vậy. Cũng không chen chúc. Lui tới người đa số ăn mặc tinh xảo. Số rất ít xuyên so Trình Lưu còn tùy tiện. Phỏng chừng trực tiếp bộ áo ngủ ra tới. Trên chân đá đạp xong dép lê. Quý Triều Chu cùng Trình Lưu đi lầu 2 nam trang cửa hàng. Đi khẩn cấp thang lầu nói. Nữ sĩ. Lại gặp mặt. Tiêu thụ hiển nhiên nhận ra Trình Lưu. Rốt cuộc ngày hôm qua buổi sáng miệng khô lưỡi khô nói lâu như vậy thời thượng phối hợp. Tiêu thụ tưởng không nhớ rõ đều khó. Hơn nữa vị này nữ sĩ diện mạo cũng rất khó làm người quên. Ngày hôm qua mua quần áo kích cỡ không quá thích hợp. Hắn một lần nữa tới tuyển. Trình Lưu nghiêng đầu nhìn đối diện đã lấy ra quần áo bạn trai. Tiêu thụ nhìn lại, đỏ mặt nhỏ giọng đối Trình Lưu nói. Ngài bạn trai cùng ngài rất xứng đôi. Tiểu Trình Tổng liền thích như vậy có thể nói người. Nàng từ túi rút ra một trương tạp. Đối Tiêu Thụ nhướng mày. Hắn nhìn chúng. Ngươi toàn bộ bao lên. Tốt, nữ sĩ. Tiêu Thụ lập tức gật đầu. Tháng này doanh số bán hàng thoạt nhìn có rơi xuống. Quý Triều Chu ở thí quần áo. Trình Lưu ngồi ở trên sofa chờ. Nàng cúi đầu nhìn di động tin tức. Ta tưởng mua khối biểu. Gần nhất thủ đoạn trống rỗng. Uông Hồng Dương đứng ở thang cuốn thượng. Lộ ra chính mình thủ đoạn đối bên cạnh tuổi trẻ nữ sinh nói. Tóc ngắn nữ sinh có chút si mê nhìn hắn mặt. Nàng một tay kéo cánh tay hắn. Ngửa đầu nói. Ta giúp ngươi mua. Không cần. Ta chính mình mua. Uông Hồng Dương nhíu mày. Dùng nữ sinh tiền tính cái gì? Khi ta đưa cho ngươi lễ vật được không? Nữ sinh đem mặt dán ở cánh tay hắn thượng. Giả vờ cả giận nói. Ngươi không cần chính là đem ta đương người xa lạ. Uông Hồng Dương trên mặt do dự. Cuối cùng tựa hồ có chút lấy nàng bất đắc dĩ. Kia chỉ mua lần này. Ân ân. Tóc ngắn nữ sinh liên tục gật đầu. Đồng hồ cửa hàng ở lầu 4. Uông Hồng Dương mang theo tóc ngắn nữ sinh chuyển biến. Thượng tầng thứ 3 thang cuốn. Hắn tầm mắt đảo qua. Dừng ở lầu 2 một nhà nam trang trong tiệm. Không khỏi nhíu mày. Gần nhất si ngốc. Tổng cảm thấy nơi nào đều có thể nhìn đến Trình Lưu bóng dáng. Bất quá dùng ngón chân đầu đều nghĩ ra. Khẳng định không phải Trình Lưu. Nàng sao có thể sẽ bồi người tới loại địa phương này lãng phí thời gian. Đen đủi. Uông Hồng Dương tưởng tượng đến Trình Lưu liền sinh khí. Từ ngày đó lúc sau. Hắn phát tin tức qua đi. Nàng lại bắt đầu đương không nhìn thấy. Đánh giọng nói điện thoại cũng đánh không thông. Đợi lát nữa chúng ta đi đâu chơi. Bên cạnh tóc ngắn nữ sinh ngửa đầu cao hứng hỏi Uông Hồng Dương. Người muốn đi nào đều có thể. Uông Hồng Dương cười. Nữ sinh lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu tình. Nhìn xem. Đây mới là người bình thường. Uông Hồng Dương ở Trình Lưu nơi đó tự tin bị nhục. Hiện tại rốt cuộc từ mặt khác nữ sinh trên người tìm trở về. Lầu 2 nam trang cửa hàng. Hảo. Trình Lưu nhìn ra tới bạn trai hỏi. Chỉ cần này vài món. Ân. Quý Triều Chu cầm quần áo đưa cho bên cạnh Tiêu Thụ. Trình Lưu đi theo Tiêu Thụ đi tính tiền. Ra tới thời điểm, Quý Triều Chu đứng ở ngoài cửa. Muốn đi kia ra cửa hàng sao? Trình Lưu chỉ vào lầu 2 đối diện một nhà cửa hàng nói. Ta không biết ngươi kích cỡ. Cho nên ngày hôm qua đều mua một hộp. Quý Triều Chu trầm mặc. Đối diện là gia nam sĩ quần lót cửa hàng. Hơn 10 phút sau, Quý Triều Chu cùng Trình Lưu xách theo túi từ đối diện kia ra cửa hàng ra tới. Còn có cái gì yêu cầu mua? Trình Lưu hỏi hắn. Quý Triều Chu nhìn về phía nàng. Nhắc nhở, chậu hoa, Trình Lưu quay đầu chiều bên cạnh bảng hướng dẫn nhìn lại. Nhà này thương trường bách hóa ở lầu 5. Vậy ngươi tại đây từ từ. Ta đi lên mua xong liền xuống dưới. Trình Lưu đem trong tay túi đặt ở bên ngoài nghỉ ngơi ghế dài thượng. Đối bạn trai nói, Quý Triều Chu đi không được lầu 5. Hắn an tĩnh ngồi ở ghế trên. Chờ số 6 trở về. Hắn ngửa đầu nhìn nàng thượng thang cuốn. Tầm mắt hơi di, liền nhìn thấy thang cuốn độ cao. Hắn ngực kinh thứ, trước mắt choáng váng, hô hấp bắt đầu biến loạn. Quý Triều Chu nhíu mày quay đầu đi, không hề nhìn về phía bên kia. Môi nhấp thành một cái tuyến, chậm rãi bình phục chính mình cảm xúc. Ý đồ làm trước mắt ẩn ẩn xuất hiện huyết hồng biến mất. Hắn thon dài tay chặt chẽ khấu ở mặt ghế thượng. Xương ngón tay dùng sức trở nên trắng. Quý Triều Chu hoãn hồi lâu. Trước mắt huyết hồng mới dần dần biến mất. Sau cổ mồ hôi dày đặc. Lúc này di động chấn vài cái. Hắn lấy ra tới mở ra. Là số 6 đã phát tin tức. Nàng chụp mấy tấm chậu hoa ảnh chụp lại đây. Hỏi hắn muốn cái nào. Quý Triều Chu hồi phục nàng, màu trắng. Số 6. Hảo. À, Quý Triều Chu bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo hưng phấn áp lực tiếng thét chói tai. Ngay từ đầu hắn không có để ý. Thẳng đến thanh âm ly chính mình càng ngày càng gần. Là ngươi sao? Uông Hồng Dương. Ta rất thích ngươi. Quý Triều Chu xoay mặt nhìn lại. Là cái xa lạ nữ sinh. Một đầu lục phát. Đầy mặt hưng phấn mà nhìn hắn. Ngươi nhận sai. Hắn thu hồi ánh mắt, không hề xem đối phương. Cái kia xa lạ tuổi trẻ nữ sinh ở Quý Triều Chu quay đầu nhìn qua thời điểm. Đã nhắm lại miệng, ban đầu là bị hắn chính mặt kinh diễm nói không nên lời nói. Lúc sau còn lại là phản ứng lại đây chính mình nhận sai người. Ngượng ngùng, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nữ sinh liên tục khom lưng xin lỗi. Sau đó có chút ngượng ngập nói. Ta không phải cố ý, ngươi lớn lên giống như. Không đúng, ta có cái thích người mẫu. Hắn sườn mặt giống như ngươi. Cho nên vừa rồi không cẩn thận nhìn lầm. Thấy hắn không để ý tới chính mình. Nữ sinh lấy ra di động. Tìm được Uông Hồng Dương ảnh chụp. Ngươi xem, hắn sườn mặt có chút giống ngươi. Nàng nhanh tay, đem Uông Hồng Dương chính mặt chiếu phiên ra tới. Nữ sinh sửng sốt, lại ngẩng đầu nhìn xem đối diện thanh niên. Đối thần tượng thích bỗng nhiên sinh ra vết rạn. Cùng đối diện ghế dài thượng thanh niên so sánh với. Như thế nào cảm giác trừ bỏ sườn mặt. Nàng thần tượng Uông Hồng Dương ở lên mặt trăng ăn vạ. Các ngươi đang làm gì? Trình Lưu từ lầu 5 xuống dưới. Liền nhìn đến một người nữ sinh đứng ở bạn trai đối diện nói cái gì? Quý Triều Chu nghe thấy số 6 thanh âm. Sườn mặt nhìn lại, ánh mắt vừa lúc xẹt qua nữ sinh trong tay Uông Hồng Dương chính mặt ảnh chụp. Xin lỗi, xin lỗi. Nữ sinh quay đầu thấy đến Trình Lưu. Cho rằng nàng là ghế dài ngồi thanh niên bạn gái. Lúng túng nói. Thực xin lỗi, ta vừa mới nhận sai thích người. Ở Trình Lưu tới gần phía trước, nữ sinh đem điện thoại thu lên. Bay nhanh Lưu, Trình Lưu ôm chậu hoa lại đây. Một tay tự nhiên để qua ghế dài thượng túi. Một bên lắc đầu, cư nhiên có thể nhận sai thích người. Hiện tại người thật không đáng tin cậy. Tiểu Trình Tổng nghĩ thầm, không giống nàng, mãn tâm mãn nhãn đều chỉ có bạn trai một người. Chúng ta đi thôi. Trình Lưu mặt mày mang cười nói. Thực mau, bạn trai đem nhìn thấy nàng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Có lớn như vậy một kinh hỉ, hắn tâm tình hẳn là có thể hảo điểm. Trình Lưu xe ngừng ở bên ngoài. Nàng còn cố ý tính. Đợi lát nữa đi ra ngoài thời điểm. Ánh mặt trời vừa lúc chiếu vào nàng trên xe. Cảm ơn, Uông Hồng Dương mang lên kia khối mười mấy vạn đồng hồ. Trong lòng thỏa đáng không ít. Hắn mặt quả nhiên vẫn là trước sau như một có lực sát thương. Người thích liền hảo, nữ sinh chính mình trên cổ tay cũng mang lên cùng khoản nữ biểu. Nàng kéo Uông Hồng Dương. Ta tưởng uống trà sữa. Chúng ta đi lầu 1. Uông Hồng Dương nói, ta không nghĩ uống lầu 1. Thương trường đối diện có một nhà tân khai tiệm bánh ngọt. Ta muốn đi kia, tóc ngắn nữ sinh làm nũng. Người bồi ta đi được không? Uông Hồng Dương mới vừa được mười mấy vạn đồng hồ. Tâm tình cũng không tệ lắm. Hắn đáp ứng xuống dưới. Hảo, hạ thang cuốn thời điểm. Có cái một đầu lục phát tuổi trẻ nữ sinh đứng ở bên cạnh thượng thang cuốn thượng. Nàng nhìn chằm chằm Uông Hồng Dương. Ánh mắt thay đổi lại biến. Cực độ phức tạp. Đại khái nhận thấy được nàng ánh mắt. Uông Hồng Dương giơ tay khẩy khẩy chính mình trên trán toái phát. Đối lục phát nữ sinh lộ ra sở trường nhất cười. Lễ phép lại mê người. Hắn từ xuất đạo liền bắt đầu luyện. Trừ bỏ ở Trình Lưu trong tay chiết quá kích. Mặt khác thời điểm chăm thí bách linh. Nhưng mà lục phát nữ sinh nhìn thấy hắn này cười. Ánh mắt tức khắc giống gặp được quỷ. Thậm chí mơ hồ còn mang lên vài phần ghét bỏ. Đây là nàng thích đã nhiều năm người mẫu thần tượng. Hảo dầu mỡ. Còn so ra kém vừa rồi lầu 2 thanh niên, Uông Hồng Dương, tình huống như thế nào? Hắn thật vất vả một lần nữa khôi phục tự tin, lại bắt đầu dao động. Ngươi đang xem cái gì? Bên cạnh tóc ngắn nữ sinh có chút oán giận, kéo kéo Uông Hồng Dương cánh tay. Không thấy cái gì, ta chỉ là cảm thấy nàng tóc rất lục. Uông Hồng Dương thuận miệng xả một câu. Tóc ngắn nữ sinh bĩu môi, nắm hắn tay. Màu xanh lục không may mắn. Trình Lưu đi đến xe bên. Nàng tay trái xách theo một đống túi. Tay phải ôm chậu hoa. Quay đầu lại đối bạn trai nói. Người có thể hay không giúp ta khai một chút cốp xe. Quý Triều Chu đi theo nàng đi đến cốp xe trước. Duỗi tay ấn khai cốp xe. liền nhìn thấy bên trong một khối to vải đỏ không biết chống đỡ thứ gì. Đem cốp xe chiếm cứ hơn phân nửa. Chính là lúc này, ánh mặt trời vừa vặn bắn thẳng đến cốp xe. Người kéo ra kia khối vải đỏ. Trình Lưu chờ mong nói. Trình Lưu lần thứ hai tặng lễ vật có chút khẩn trương. Nàng ánh mắt mơ hồ. Này một phiêu liền bay tới cách đó không xa một đôi thân mật nam nữ trên người. Nàng còn không có phản ứng lại đây. Đối diện Uông Hồng Dương luống cuống. Trình Lưu như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Uông Hồng Dương ánh mắt bỗng nhiên dừng ở Trình Lưu bên người thanh niên trên người. Hắn đầu óc bay nhanh truyền. Cân nhắc một lát, lập tức buông ra bên cạnh nữ sinh tay. Đi nhanh chiều Trình Lưu đi tới. Cốp xe trước Quý Triều Chu giúp số 6 kéo ra vải đỏ. Tức khắc một trận kim quang nhấp nhoáng. Lóa mắt vô cùng, hắn theo bản năng nâng lên tay ngăn trở đôi mắt. Lúc này, Uông Hồng Dương đã vọt lại đây. Trả đũa chất vấn, Trình Lưu, nguyên lai ngươi hơn nửa năm không xuất hiện. Là bổ chân, tìm nam nhân khác, quảng cáo, cách chương.